Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423: Thu phục chúa tể. Xưa nay chưa từng có. Tại đây Dương Cung Bạt kiếm đích đáng khẩu. Âm thanh này giống như với một đạo kinh lôi, trực tiếp ở sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể bên tai nổ vang. Hai người cùng nhau nhìn tới, chỉ thấy Mông Lôi trôi nổi ở cách đó không xa, cười nhìn bọn họ. Mông Lôi, sinh mệnh chúa tể sắc mặt biến đổi lớn. Là ngươi? Tử vong chúa tể nhưng là nhíu mày. Tiểu tử, ngươi cũng thật là gan lớn, lại dám đuổi tới nơi này. Nếu đến rồi, cũng không cần đi rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không đi. Mông Lôi khoát tay áo một cái, cười nhạt nói, chí cao thiên giới không sai, ta dự định sau đó ở lâu dài rồi. Ở lâu dài, hẳn là an nghỉ đi. Tử vong chúa tể không tiếp tục để ý sinh mệnh chúa tể, mà là điều động thiên giới chi lực hướng về Mông Lôi trấn áp tới. Tiểu tử, vĩnh viễn ở lại đây đi. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn thiên giới chi lực nghiền ép mà đến, như sóng to gió lớn, từ bốn phương tám hướng, thiên thượng địa hạ dâng trào, lưu động ép hướng về Mông Lôi. Thời khắc này, tử vong chúa tể sắp tới cao thiên giới khủng bố uy năng thể hiện rồi đi ra. Hắn điều động thiên giới chi lực vượt xa bất kỳ vị diện chi lực, cũng vượt xa trước đây tam đại chúa tể liên hợp 43 vị chủ thần điều động thiên giới chi lực. Đáng sợ tới cực điểm, biến thành thịt vụn đi. Tiểu tử, tử vong chúa tể lộ ra một vệt cười gằn, ta đã điều động 50% thiên giới chi lực. Không người nào có thể dưới sống sót, ngay cả là nửa bước chí cao thần cũng không được. Người nhất định sẽ bị năm ép thành bánh nhân thịt, ép thành thịt vụn, hê hê khạc, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đối mặt dâng trào mà đến cuồn cuộn thiên giới chi lực, Mông Lôi không tránh không né. Tùy ý sóng to gió lớn giống như thiên giới chi lực đem chính mình bao trùm. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Tử vong chúa tể giễu cợt một tiếng, tựa hồ đã thấy Mông Lôi bị ép thành bánh nhân thịt cảnh tượng. Có điều sau một khắc, nét cười của hắn cứng ở trên mặt, thân ở áp lực trung tâm Mông Lôi như một cái định hải thần châm, vững vàng đâm chọc ở nơi đó. Mặc cho sóng lớn đánh ra, mặc cho áp lực bao phủ, mặc cho thiên giới chi lực nghiền ép mà, hắn nhưng hoàn hảo không chút tổn hại đứng vững ở đó. Khóe miệng mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên, liền phảng phất, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, lù lù bất động. Không thể, cái này không thể nào. Tử vong chúa tể không thể tiếp thu trước mắt tình cảnh này. Sinh mệnh chúa tể một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Chí cao thiên giới tổng cộng nắm giữ 48 viên chủ thần cách, bởi vậy tạo cho 44 vị chủ thần cùng tứ đại chúa tể. Ngoại trừ bị Mông Lôi lấy được 2 viên, hủy diệt chúa tể 1 viên, bản thân nàng 1 viên, còn lại 44 viên chủ thần cách toàn bộ bị tử vong chúa tể dung hợp. Dung hợp nhiều như vậy chủ thần cách, tử vong chúa tể đối với chí cao thiên giới khống chế đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Có thể nói như vậy, tử vong chúa tể cơ hồ hoàn toàn luyện hóa chí cao thiên giới. Hắn có khả năng điều động chí cao thiên giới lực lượng cực kỳ khủng bố. Sinh mệnh chúa tể không thể nào tưởng tượng được, khổng lồ như vậy chí cao thiên giới lực lượng nắm giữ cỡ nào lực sát thương. Nhưng tuyệt đối chống lại chí cao thần. Nhưng làm cho nàng khó có thể tin chính là, ở đáng sợ như thế lực sát thương dưới, Mông Lôi lại hoàn hảo không chút tổn hại, hồn nhiên không đem thiên giới chi lực để ở trong lòng. Hắn lẽ nào đã thành tựu chí cao thần? Sinh mệnh chúa tể tự lẩm bẩm, có thể mặc dù thành chí cao thần, cũng không phải ở 50% thiên giới chi lực dưới hoàn hảo không chút tổn hại a. Mông Lôi rốt cục mạnh đến mức nào? Sinh mệnh chúa tể đã không thể nào tưởng tượng được. Nhìn thấy không, tử vong chúa tể, người chỗ dựa lớn nhất căn bản không làm gì được ta. Hiện tại xin ngươi nói cho ta biết, ngươi còn làm sao giết ta? Mông Lôi cười khanh khách nhìn tử vong chúa tể. Tiểu tử, ngươi đừng vội hung hăng. Tử vong chúa tể hai mắt đỏ ngầu. 50% thiên giới chi lực không làm gì được ta. Vậy thì điều động 90% thiên giới chi lực. Ta không tin ngươi có thể chống đối 90% thiên giới chi lực. Gắt gao chết. Chết đi cho ta, ép hướng về Mông Lôi thiên giới chi lực lần thứ hai tăng lên dữ dội. 60%, 70%, 80%, đảo mắt liền tăng cường chi số 90%. 90% thiên giới chi lực hết mức khuynh tả tại Mông Lôi trên người. Này nếu như đổi làm những người khác, chí cao chúa tể cũng sẽ bị ép thành thịt vụn, nhưng Mông Lôi không có. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, tùy ý áp lực tập thân, hắn tự lù lù bất động, 90% cùng 50% thiên giới chi lực không khác nhau chút nào. Vì sao lại như vậy? Tử vong chúa tể lắc đầu, không thể tin được con mắt của chính mình, hắn không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này, càng không tiếp thụ được trước mắt tình cảnh này. Tử vong chúa tể, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Nếu như chỉ đến thế mà thôi, thật không tiện, nguyện vọng của ngươi sợ là muốn rơi vào khoảng không? Mông Lôi nhìn tử vong chúa tể, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Thiên giới chi lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng chung quy không phải sức mạnh của ngươi, rất dễ dàng bị người cướp đoạt. Lại như vậy, nói qua, Mông Lôi hơi suy nghĩ. Bắt đầu khống chế chu vi thiên giới chi lực, hướng về tử vong chúa tể nghiền ép đi qua, ngươi lại cũng có thể điều động thiên giới chi lực. Đáng chết, ngươi nhất định dung hợp không gian chúa tể cùng bỉ mông, Behemoth, chủ thần cách. Lúc này mới có thể điều động thiên giới chi lực. Tử vong chúa tể một tiếng gào thét. Có điều, ngươi cho rằng có thể cướp đoạt ta chí cao thiên giới khống chế sao? Không tự lượng sức, nói qua, hắn cũng bắt đầu điều động thiên giới chi lực, nhưng ở thời khắc này, hắn ngơ ngác phát hiện, hắn lại mất đi đối với chí cao thiên giới khống chế. Thiên giới chi lực lại không nghe hắn sai xử, sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Tử vong chúa tể phẫn nộ gầm hét lên, liều mạng thôi thúc trong đầu chủ thần cách. Điên cuồng điều động thiên giới chi lực. Thế nhưng, vô dụng, trong đầu chủ thần cách giống như là không có điện như thế. Cùng chí cao thiên giới triệt để mất đi liên hệ. Tùy ý tử vong chúa tể làm sao thôi thúc, cũng không có tế với chuyện. Vì sao lại như vậy? Tử vong chúa tể triệt để phát điên. Oanh, sôi trào mãnh liệt thiên giới chi lực cuốn tới. Một mạch đè ép ở tử vong chúa tể trên người. Tại đây áp lực kinh khủng dưới. Tử vong chúa tể trực tiếp bị ép tới thất khiếu phun máu. Xương gãy vỡ, bị ép loan lưng, bị ép gãy rồi chân, bị ép trực tiếp quỳ xuống. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tử vong chúa tể cuồng loạn rít gào. Muốn đứng dậy nhưng căn bản không thể. Nhìn thấy không? Tử vong chúa tể. Mông Lôi từng bước đi tới tử vong chúa tể trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Không phải là của mình lực lượng, là rất dễ dàng bị tước đoạt. Tại sao? Tử vong chúa tể gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không nói lên được. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Có thể là ta quá mạnh mẽ đi. Quá mạnh mẽ, ha ha ha. Tử vong chúa tể bi thảm nở nụ cười, mũi con mắt miệng không ngừng phun huyết dịch, cả người xem ra cực kỳ thê thảm. Trước khi chết, có thể nói cho ta biết, ngươi đi tới một bước nào sao? Hoàn vũ trí cao thần, vẫn là hồng mông sáng thế thần. Không biết, Mông Lôi lắc đầu, ta cũng không biết chính mình đi tới một bước nào. Khả năng so với trí cao thần cường như vậy ném đi. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Không biết, Tử vong chúa tể cũng không ngoài ý muốn. Đi tìm địch tát lôi đi. Hắn là từ trước kỷ nguyên sống sót lão quái vật. Nhất định biết rất nhiều thông tin. Thông điệp, hủy diệt chúa tể. Mông Lôi quay đầu nhìn về phía một nhìn phía. Cha cha, cái tên này bỗng nhiên tăng cường nhiều như vậy. Nhất định có gì không bình thường bí mật. Chờ một lúc, cần phải hào hào gặp gỡ hắn. Cho tới ngươi, Mông Lôi quay đầu lại nhìn tử vong chúa tể. Có giết hay không ngươi? Đối với ta mà nói kỳ thực đều không quan trọng. Cũng được, xem ở ngươi là cái này kỷ nguyên sinh mạng mức. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nên làm như thế nào? Trong lòng ngươi nên có vài chứ. Ngươi không giết ta. Tử vong chúa tể ngây ngẩn cả người. Trừ phi ngươi muốn chết. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Tử vong chúa tể mừng như điên. Không nói hai lời. Trực tiếp thả ra thần hồn bản nguyên. Cung cung kính kính hiện đến Mông Lôi trước mặt. Ta đồng ý thần phục. Chỉ cần thần hồn bản nguyên còn chưa đủ. Mông Lôi nhẹ nhàng nhất chỉ đâm ở tử vong chúa tể chỗ mi tâm. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Một viên tản ra hào quang óng ánh tinh thể bay ra. Tinh thể này hiện hình cầu. Mặt ngoài trải rộng vô số vết rạn nứt. Chính là chủ thần cách. Nói đúng ra là do 44 viên chủ thần cách ngưng tụ mà thành vị diện chi tâm. Mông Lôi tiện tay sờ một cái. Viên này tinh thể một lần nữa bị bóp nát. Đã biến thành 44 viên phân tán chủ thần cách. Tử vong chúa tể nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Đây là ngươi. Mông Lôi đem bên trong một viên chủ thần cách ném cho tử vong chúa tể. Sau đó xóa đi tử vong chúa tể ở lại còn lại 43 viên chủ thần cách trên thần hồn dấu ấn sau. Cất đi. Cuối cùng, luyện hóa tử vong chúa tể thần hồn bản nguyên. Chí cao thiên giới lớn như vậy một khối bánh gato. Không thể để cho một mình ngươi toàn bộ chiếm lấy. Thế nào cũng phải cho người khác lưu một phần. Đúng hay không? Mông Lôi nhìn tử vong chúa tể. Vâng vâng vâng. Chủ nhân anh minh, tử vong chúa tể nào dám có dị nghị. Rất tốt, Mông Lôi khẽ vuốt cằm, vừa nhìn về phía sinh mệnh chúa tể. Ngươi sao? Ta đồng ý thần phục. Sinh mệnh chúa tể không do dự, lúc này phục sát đất, đem đầu nằm dạp ở Mông Lôi dưới chân, đồng thời dâng chính mình thần hồn bản nguyên. Người thông minh, Mông Lôi luyện hóa sinh mệnh chúa tể bản nguyên. Sau đó nói, đi thôi, sắp tới cao thiên giới 44 vị chủ thần, cùng với 44 cái thần tộc kho báu chuyển tới nơi này đến. Đương nhiên, đừng quên các ngươi tứ đại chúa tể dưới trướng thần tộc kho báu. Là, chủ nhân, sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể khom người hẳn là. Sau đó thuấn di rời đi, vẻn vẹn qua một phút. Hai người một lần nữa trở về, sau đó dâng liễu không nhẫn, tốc độ rất nhanh mà. Mông Lôi than thở một tiếng, tiếp nhận không gian giới chỉ, nên thu lấy, nên vứt vứt, không hổ là thiên giới thần tộc. 48 cái thần tộc dưới trướng thần tộc phú vượt quá tưởng tượng. Một phen thu lấy sau khi, Mông Lôi lần thứ hai tăng lên dữ dội 500 chí cao thần tinh. Tổng của cải đạt đến xưa nay chưa từng có 1.000 chí cao thần tinh. Đây mới thực là xưa nay chưa từng có. Có nhiều tiền như vậy. Đương nhiên phải hoa. Hệ thống. Cường hóa ta thần hồn cần bao nhiêu chí cao thần tinh? Keng. Ký chủ trước mặt thần hồn sánh ngang chí cao chúa tể. Cường hóa sau khi đem sánh ngang hoàn vũ chí cao thần. Dự tính cường hóa giá cả. 500 chí cao thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói. Xin hỏi có hay không cường hóa 500 chí cao thần tinh. Quên đi thôi. Mông Lôi cự tuyệt. Chớ nhìn hắn bây giờ có được 1.000 chí cao thần tinh khủng bố của cải, nhưng đó là đầy đủ cướp sạch 148 tòa thần tộc mới tích lũy đến. Sau đó nếu muốn tăng cường của cải, trừ phi đi gieo vạ minh giới, ma giới, địa ngục cùng vực sâu, Bằng không, đem rất khó thu được của cải. Có thể mặc dù toàn bộ cướp sạch minh giới chờ ác ma trận doanh. Có thể tích lũy bao nhiêu? 1000 trí cao thần tinh. Hoặc là nhiều một chút. 2000 trí cao thần tinh. Nhưng chắc chắn sẽ không nhiều đến chỗ nào đi. Vì lẽ đó, tạm thời trước tiên tỉnh đi. Đi thôi, sẽ đi gặp hủy diệt chúa tể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN